Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 440, ngự giá thân chinh, 1+2. Góc truyện audio.com, chứng kiến người đảng hạng đầu tiên chính là đội ngũ của Dương Thanh. Dương Thanh mới tiền nhiệm chức quan, đối với việc mình có thể tiếp xúc với quân đội đối phương đầu tiên, trong lòng hắn rất là hưng phấn. Ánh mắt mơ hồ trông thấy chiến kỳ của người đảng hạng, thời điểm chưa kịp phán đoán trận hình của đối phương, liền thấy phía trước ước chừng có khoảng 3-4 ngàn kỵ binh đảng hạng, căn bản là cũng không có chuẩn bị động tác đội hình gì, nhanh chóng giục ngựa vọt tới hướng nơi đây tới thật nhanh. Dương Thanh nhíu mày, hắn biết rõ thời điểm bộ binh đụng độ với kỵ binh, đội hình của bộ binh là vấn đề tương đối nặng hơn rất nhiều. Lý Nguyên Hạo bỏ qua việc chỉnh đốn trận hình người đảng hạng chính là muốn đánh cho quân Tống trở tay không kịp, một khi phòng tuyến thứ nhất của mình không kiên trì nổi, như vậy quân đội đằng sau sẽ rất khó đánh. Đạo chiếm, phái đội ngũ 500 người ra khỏi hàng, ngăn cản địch nhân xung phong cho ta, ít nhất cũng phải kiên trì thời gian một nén nhang. Đạo chiếm ngơ ngác một chút hỏi, chỉ 500 người sao? Dương Thanh gật đầu, chỉ 500, nhớ kỹ, lần công kích thứ nhất của địch nhân, các ngươi nhất định phải chống đỡ, chỉ có cách chống đỡ qua lần thứ nhất công kích ta mới có thể dọn xong xe nỏ và máy ném đá. Đạo chiếm gật đầu, nói, được cứ để ta, chấm, 500 người lập tức lập ra một đội hình thật dài, từng thanh câu liêm thương sáng như tuyết đưa về phía trước mặt chỉ đợi kỵ binh đảng hạng chạy đến. Tiên phong kiển Lý Nguyên Hạo là đại tướng dưới tay hắn, bất giấu anh dơ, hắn thấy rõ tuy quân Tống bày ra một trận hình, nhưng là đằng sau trận hình này, những binh lính kia vẫn đang hoạt động, vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, nếu như mình có thể đánh bại trận hình phòng ngự 500 người này, nhảy vào đại trận quân Tống mà nói quân đội của mình có thể giết vào trung tâm, triển khai hỗn chiến cùng quân Tống. Trên bình nguyên, kỵ binh đối chiến với bộ binh, 2 vạn người đối với 1 vạn người, kết quả hỗn chiến thế nào, ai cũng có thể nghĩ ra. Đang tại thời điểm hưng phấn, chợt thấy hai cánh phía trước có một đội kỵ binh Tống triều xông lại, nhân số trên dưới 400 người, người đầu lĩnh tuổi không lớn lắm, tay cầm một cây trường thương, con mắt như sói nhìn mình chằm chằm. Đội kỵ binh quân Tống này phóng ra, nắm bắt thời gian cực kỳ tốt, nếu như mình liều lĩnh xông về phía trước mà nói, như vậy đội ngũ có khả năng sẽ bị người Tống chặt đứt. Bất giấu anh dơ không dám khinh thường, nhìn thoáng qua một vị dũng sĩ đảng hạng dũng mãnh nhất dưới tay mình, nói. Đi, ta cho ngươi 500 người, giết sạch bọn họ. Gia hỏa đảng hạng này nhìn về phía trên có vẻ thập phần hung ác, nhìn chằm chằm vào phương hướng Dương Văn Quảng vọt tới, cười ha ha một tiếng, hô. Xem ta đây, vũ khí của hắn là một cái búa cực lớn, ít nhất cũng phải nặng trên dưới 100 cân, thứ vũ khí này trên chiến trường, không cần phải nói đến việc ngăn cản, chính là nhìn thấy thôi cũng có thể dọa cho đối thủ sợ hãi. Tên kia mang theo búa, phóng ngựa về hướng Dương Văn Quảng, thế tới dị thường hung mãnh. Dương Văn Quảng cười lạnh một tiếng, cả người nằm sấp trên lưng ngựa, cánh tay vung lên, trường thương trong tay nhanh như thiểm điện đâm về hướng bụng người nọ. Góc truyện audio.com, bình khí nặng của đối thủ căn bản là loại khó sử dụng nhanh, nhưng muốn thu thập cũng không dễ dàng như vậy, người đảng hạng lại có thể thu phát tự nhiên, búa cực lớn nói quay đầu là có thể quay trở về, hắn xoay búa một cái, tư thế bổ xuống liền vung tới đón đỡ thương của Dương Văn Quảng. Dương Văn Quảng hô to một tiếng. Đi tìm chết, trường thương cuối cùng vẫn nhanh một bước, không riêng gì đâm một thương thật sâu vào eo tên kia, hắn còn thuận thế dùng sức vung ra ngoài, lập tức máu thịt bay tứ tung, cắt đối thủ thành 2 đoạn trên dưới không bằng nhau. Vừa mới giao phong liền mất đại tướng, người đảng hạng vốn đã không có bao nhiêu sĩ khí lập tức có chút không biết làm sao, 400 thân binh kia vốn là đến để chặn đường Dương Văn Quảng, những người này bây giờ lại càng không biết mình nên xông lên hay là lui về nữa. Dương Văn Quảng thấy có cơ thừa dịp lập tức hô. Chúng huynh đệ theo ta lập thiên hạ đệ nhất đại công nào. 400 kỵ binh này đều là thân binh Dương gia, được rèn luyện ra từ trên chiến trường, nguyên một đám tựa như mãnh hổ vô mồi, trong nháy mắt đã cắt vào sâu trong quân trận của chi quân đội bất giấu anh dơ. Dương Thanh biết mình quá lo lắng, thì ra quan trên sớm đã có bận tâm, chỉ là, đối với một người tiên phong mà nói, chuẩn bị khẩn cấp luôn là chuyện phải làm. Mặc dù Dương Văn Quảng đánh loạn lớp công kích thứ nhất của người đảng hạng, nhưng đạo chiếm vẫn không thể rút về thẳng đến khi chính mình hoàn toàn chuẩn bị xong mới thôi. Địch nhân từ đằng sau xông đến càng ngày càng nhiều, Dương Văn Quảng cảm giác áp lực của mình càng lúc càng lớn, Liêu Bình nói rất rõ ràng, chỉ cần mình đánh loạn đợt công kích thứ nhất của đối phương là đủ rồi, hiện tại xem ra chiến quả cũng không tệ lắm. Hắn chưa từng trông cậy vào việc chỉ dựa vào những kỵ binh này của mình, là có thể trực tiếp đánh tan 2 vạn kỵ binh của Lý Nguyên Hạo, lập tức bỏ qua đối thủ của mình, bỗng nhiên một quay đầu ngựa lại hô. Rút lui, một đám kỵ binh Dương gia giết thủng một đường máu từ bên cánh vọt ra. Bất giấu anh dơ rất là căm tức thời điểm đang định truy kích quân trận của Dương Thanh đã dọn xong, vô số chi tên nỏ bắn tới, chặt đứt con đường truy kích của người đảng hạng. bất dấu anh Dơ lúc này chỉ có thể nhìn Dương Văn Quảng nghênh ngang rời đi. Nhìn qua đội hình quân Tống phía trước, bất dấu anh Dơ giơ trường thương trong tay mình lên, hô. Các dũng sĩ, theo ta xông lên. Hắn biết rõ, càng để cho quân Tống nhiều thời gian, trận hình của đối phương sẽ càng khó đánh, nếu quả thật để cho quân Tống quanh co thành một cái gai, vậy thì cho dù đánh thắng một trận này, người Đảng Hạng cũng phải thừa nhận một cái giá thật lớn. Quân đội của hắn tiếp tục chạy về phía trước, đằng sau, người Đảng Hạng chạy đến bổ sung, lại để cho quân số của hắn gia tăng không ít, dù là vừa bị Dương Văn Quảng đánh một vòng phủ đầu. Gần 4.000 người đánh về phía phương trận của Dương Thanh lại tuyệt đối không kinh hoàng, khua múa lệnh kỳ trong tay, hô. Nỏ trong tay quân Tống bắn cực nhanh, hơn nữa hành trình bay còn xa hơn 10 bước so với cung tiễn của người Đảng Hạng, khoảng cách hơn 10 bước này, đã thành khu vực tử vong của người Đảng Hạng. Thời điểm quân Tống bắn lượt tên thứ nhất đến, người Đảng Hạng rất có kinh nghiệm, núp thân thể ở bên cạnh thân ngựa giơ tấm chắn lên bảo vệ đầu ngựa. Góc truyện audio.com, chỉ có hơn 10 kỵ bị bắn ngã lên trên mặt đất, đại đa số người vượt qua công kích lại trở mình lên ngựa. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, thời gian quân Tống bắn lượt thứ hai, còn phải thay họp nỏ và tên, trong khoảng thời gian này, có thể cho phép bọn hắn ngẩng đầu lên nhìn tình huống phía trước một chút. Nhưng bọn hắn không biết, lần này Tôn Công Sáng nghiên cứu ra tên nỏ cực kỳ tiện dụng, chỉ cần binh sĩ kéo dây cung trở về, tên nỏ có thể tự động đặt vào khuôn. Cho nên, thời điểm người Đảng Hạng duỗi đầu lên, đám tên nỏ thứ hai đã tạo thành thật lớn thương vong cho bọn hắn, mấy trăm kỵ binh phi ở đầu quân đội lập tức người ngã ngựa đổ. Bất dấu anh Dơ xem xét mà kinh hãi mất sắc, nhưng bây giờ trở về cũng không được rồi, trong lòng hung ác trường thương chỉ hướng trận thế quân Tống, hô lên lần nữa. Xông lên, trả giá một cái giá lớn hơn ngàn người, bọn hắn rốt cục cũng vọt vào bên trong tầm bắn của cung tiễn, những cung tiễn thủ Đảng Hạng kia bắt đầu bắn tên, trong trận hình quân Tống, không ngừng có binh sĩ bị bắn ngã lên trên mặt đất. Lúc này, quyển sách nhỏ Trần Nguyên biên soạn phát huy tác dụng rất lớn, rất nhiều binh sĩ lần đầu tiên lên trên chiến trường, dưới tình huống có chút kinh hoàng, cứ vô ý thức chiếu theo phương pháp đã tập để làm việc. Thời điểm địch nhân bắt đầu bắn mũi tên đến chỗ mình, tuyệt đối không thể bối rối, đồng bào đằng sau nên nhanh chóng tiến về phía trước, bổ sung vị trí đồng đội ngã xuống, đồng thời rời chuyển thi thể và thương binh về phía sau. Phương pháp này, Tống Triều sớm đã dùng, có thể nói là ngay tại Hán Triều đã có. Nhưng lúc đó, biết phương pháp này, chính là các tướng quân, những tướng quân kia sẽ nói cho binh sĩ ở trên chiến trường. Làm như vậy, rất rõ ràng, hiệu quả không tốt như bây giờ, bởi vì nếu như trong lòng binh sĩ quá khẩn trương, gia tăng các loại thanh âm hò hét trên chiến trường, bọn hắn căn bản không nghe được tướng quân đang nói cái gì. Hiện tại, bọn hắn máy móc tính tái diễn những gì đã đọc trong sách, chẳng những để cho tướng quân bớt không ít việc còn gia tăng thương vong thật lớn cho đối thủ, khiến đối thủ vô pháp bắn tan trận hình quân Tống. Vù vù, máy ném đá cũng bắn rồi, nguyên một đám trưởng tâm lôi bị điểm đốt kiếp nổ bay về hướng tiền phương, rơi vào trước ngựa người Đảng Hạng, có kỵ binh Đảng Hạng nhận ra thứ này, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Trước đó lần thứ nhất tại Diêm Thành, quân Tống đã dùng qua những này, nhưng lần thứ nhất không bắn xa được như bây giờ, phô thiên cái địa bay tới. Biết cũng không làm được gì, thẳng đến khi nguyên một đám trưởng tâm lôi nổ tung, giống như nhiều đóa tiên hoa sáng lạn nở rộ trên cả vùng đất chết chóc. Toàn bộ kỵ binh Đảng Hạng vừa mới nhảy vào tầm bắn một mũi tên đã bị nổ tung tác, người ngựa lật nhào, tiếng kêu gào vang vạng toàn bộ chiến trường. Bất dấu anh Dơ xem xét mà kinh hãi lạnh mình, tay của hắn cũng bắt đầu phát run. Chính mình thật vất vả mới xông lên được đến đây, không ngờ lại bị đối thủ nhẹ nhàng đánh trở về như vậy, cuộc chiến này còn có thể đánh sao? Không đánh cũng phải đánh, sự trung tâm của hắn đối với Lý Nguyên Hạo lại để cho hắn Dơ lên trường thương lần nữa, hô. Các huynh đệ, xông lên. Góc truyện audio.com. Nhưng lúc này đây, vài người Đảng Hạng còn thừa lại bên cạnh hắn lại là vẻ mặt sợ hãi, không ai dám vọt lên, bất dấu anh Dơ nhìn thoáng qua, thần sắc có chút bi thương, cuối cùng là thúc hai chân vào bụng ngựa hô. Xông lên, có tướng quân dẫn đầu, sĩ khí các binh sĩ nhận được ủng hộ nhất định, nguyên một đám đi theo sau lưng bất dấu anh Dơ, phóng tới quân trận quân Tống. Một đội xe nỏ binh đã chuẩn bị tốt xe nỏ, người lĩnh đội trông thấy bất dấu anh Dơ, liền kết luận người nọ là đại quan Đảng Hạng, lập tức điều chỉnh phương hướng xe nỏ, nói. Các huynh đệ đừng nhúc nhích xem ta bắn người này xuống, ta nói bắn, các ngươi hãy tiếp tục bắn, biết chưa? Binh sĩ tay cầm chùy lớn bằng sắt gật đầu, nói. Yên tâm đi, tất cả nghe lời ngươi. Đội trưởng kia một bên nhìn bất dấu anh Dơ, một bên điều chỉnh phương hướng, thời điểm xác định không sai biệt gì nhiều, liền hô to một tiếng. bắn, búa tạ thoáng một tí đã đập lên phía trên cỏ súng ở đằng kia. Tên nỏ cực lớn dùng tốc độ cực nhanh từ bên cạnh bắn về phía Bất Dấu Anh Dơ, Bất Dấu Anh Dơ ngay cả trốn cũng không kịp trốn, cả người lẫn ngựa bị bắn ghim chặt lên trên mặt đất. Tên nỏ vừa thô vừa to từ bụng ngựa bắn xuyên vào, xuyên thấu thân hình chiến mã, sau đó lại xuyên thấu ngực Bất Dấu Anh Dơ, hắn nằm trên mặt đất nhìn trời xanh trên đỉnh đầu, lại nhìn một thanh gỗ to đùng trên ngực mình, trong miệng nhúc nhích ra một câu. Hoàng thượng, mặt tướng không thể đánh Giang Sơn với ngươi rồi. Theo Bất Dấu Anh Dơ tử vong, dũng khí những kỵ binh đảng hạng kia biến mất trong nháy mắt, bọn hắn lập tức quay đầu ngựa lại, nhanh chóng chạy về phía sau, hiện tại bọn hắn thầm muốn chạy thật xa, né tránh những quân Tống này thật xa. Thẳng đến khi nhân mã Lý Nguyên Hạo từ hậu đội đi lên, mới đứng vững thế cục bại lui phía trước. Lúc này, đại trận quân Tống đã hoàn toàn bố trí tốt rồi, hai hàng đao thuẫn thủ đứng tại phía trước, đằng sau là máy bắn nỏ, máy ném đá. Cứ mỗi 10 người lưu lại một chút không gian đó là dành cho quân Tống đằng sau, có thể rất nhanh tiến về phía vị trí đồng đội ngã xuống, có thể kéo đồng bào bị thương rời đi, tại một ít không gian còn đặt cả xe nỏ. Dương Thành cũng chứng kiến Lý Nguyên Hạo đến rồi, lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một loại hưng phấn, hắn cưỡng ép dằn loại hưng phấn này xuống ở chỗ sâu trong đáy lòng, rất tỉnh táo giơ cánh tay của mình lên, hô. Giết, tướng sĩ Tống quân cùng hô to. Giết giết giết, tiếng hô này chấn động lên tận mây xanh, lại khiến cho chiến mã dưới háng Lý Nguyên Hạo cảm giác được sát khí lạnh thấu xương, không khỏi giơ chân trước lên cao, hí hì một tiếng. Lý Nguyên Hạo khống chế chiến mã, con mắt thả ra một đạo hàn mang nhìn chằm chằm vào quân Tống phía trước. Quân Tống chỉ có 1 vạn người, dựa theo các trận chiến dĩ vãng, mình chỉ cần 3.000 kỵ binh là có thể xông đi vào rồi, nhưng hiện tại, đội ngũ tiên phong của hắn đã mất đi dũng khí trùng kích tướng tiên phong hắn tin cậy nhất đã chết trên chiến trường, bày ở trước mặt hắn là mấy ngàn thi thể người đảng hạng, phảng phất như là đối thủ đang khoe khoang cái gì đó. Chỉ là, đối với Lý Nguyên Hạo mà nói, đánh bại quân Tống là lựa chọn duy nhất của hắn. Các dũng sĩ đảng hạng đánh bại quân Tống. Lý Nguyên Hạo mặc một thân long bào, gầm thét ở phía dưới đại kỳ. Ngự giá thân chinh, đằng kia, góc truyện audio.com. Trong phương trận quân Tống, Trần Nguyên bỗng nhiên có chút khẩn trương, không phải cái chủng loại sợ hãi mới khẩn trương, mà là xuất phát từ hưng phấn. Hắn làm rất nhiều chuyện chính là vì có thể lên trên chiến trường, đường đường chính chính đánh bại Lý Nguyên Hạo. Hiện tại, rốt cuộc cơ hội này cũng đã tới, Lý Nguyên Hạo đang đứng ở trước mặt mình, đọ sức đã bắt đầu. Ngự giá thân chinh, Trần Nguyên nhìn 4 chữ đó, khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một dáng tươi cười lạnh lùng. So với trước kia quân đội đảng hạng mà nói, Lý Nguyên Hạo hiện tại căn bản không có đủ lương thực để duy trì thể lực của các binh sĩ, chỉ cần hình thành cục diện bế tắc trong chiến đấu, liền có ý nghĩa là thắng lợi quân Tống đã đến. Quân đội Lý Vĩ vẫn đứng tại mặt phải phòng tuyến Dương Thanh, bên cạnh hắn chính là đội quân do Dương Thanh cùng Cảnh Thiên Đức kết hợp. Rất trùng hợp chính là tại đây tự nhiên biến thành trọng điểm đột phá của Lý Nguyên Hạo. Tuy cung nỏ quân Tống sát thương rất nhiều địch nhân, nhưng do những người đảng hạng này biết rõ hoàng thượng bọn hắn. Tự mình giá lâm, nguyên một đám liền phấn đấu quên mình. Hơn 3.000 tính mạng trải rộng ra một đường máu, đại tướng đảng hạng Đỗ Thuẫn mang theo quân đội vọt tới trước phương trận quân Tống, ánh mắt của hắn toàn vẻ hưng phấn. Câu liêm thương lóe sáng trong tay những quân Tống kia đã đưa ra ngoài, nhưng Đỗ Thuẫn biết mình không có lựa chọn nào khác, thật vất vả mới xông đến nơi đây, nếu như không thể đột phá phòng tuyến đối phương, vậy thì những huynh đệ vừa bị quân Tống bắn giết sẽ chết vô ích. Hắn thấy được Lý Vĩ, con mắt Lý Vĩ cũng đang nhìn hắn. Trường thương, thương trận phóng ra, Lý Vĩ lớn tiếng hô lên, Đỗ Thuẫn phát hiện 5-6 cái câu liêm thương từ các góc độ khác nhau đâm tới hướng mình và chiến mã của mình. Hắn ỉ vào thuật cưỡi ngựa mình tinh xảo, bỗng nhiên từ phía sau lưng chiến mã nhảy dựng lên, cả người bay lên trời như một con chim, bắn tới trận hình quân Tống. Người đang ở giữa không trung, lại có vài trường thương đâm tới, Đỗ Thuẫn vùng vẩy trường mâu trong tay mình, gạt 2 cái ra, 1 cái còn lại thật sự vô pháp tránh né rồi, hắn vội đá một cước về hướng mũi thương. Mũi thương bị hắn đá văng ra, nhưng móc thật dài bám vào chân Đỗ Thuẫn, cắt lấy khối thịt. Đỗ Thuẫn một tiếng rú thảm, sau khi rơi xuống đất chẳng quan tâm đến đau đớn, lập tức vung vẩy trường mâu quét ngang khắp nơi, đồng thời trong miệng la lớn một tiếng. Giết tiến vào nhanh, lỗ hổng trong nháy mắt đã bị địch nhân mở ra. Lý Vĩ kinh hãi thất sắc, một mặt vung vẩy lệnh kỳ tìm kiếm ủng hộ của đội ngũ bên cạnh, đồng thời tổ chức nhân thủ phản kích muốn bịt kín lỗ hổng. Cách chương.